Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 314, lần này Lâm Mạc Huy chết chắc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Hứa Thanh Mây tức giận nói. Cô đừng giở trò này ra với tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, câu hỏi này là sao? Áp đặt đạo đức, buộc tôi phải lựa chọn. Tôi nói cho cô biết. Đương nhiên bố mẹ quan trọng. Nhưng khi hành xử cũng phải có lý lẽ. Có lương tâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, những việc mà cô làm khiến tôi cảm thấy xấu hổ thay. Nói xong, Hứa Thanh Mây giật điện thoại của Hứa Thanh Tuyết. Tức giận nói. Ngã bệnh thật rồi đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, được rồi, con sẽ gọi xe cấp cứu ngay bây giờ. Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Hứa Thanh Mây vừa bẩm số vừa nói. Mời đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Như Nguyệt thấy vậy lập tức nhảy xuống giường. Thanh Mây, con muốn làm gì? Mẹ chỉ hơi khó chịu một tí thôi. Con có cần phải làm đến mức này không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mẹ chỉ muốn con ở nhà với mẹ. Làm sao thế hả? Hứa Thanh máy lạnh lùng nói. Bình thường ở nhà, cũng không thấy mẹ bảo con ở bên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bây giờ công ty xảy ra chuyện như thế này. Mẹ lại bảo con ở nhà với mẹ. Hừ, mẹ thật sự coi con là con ngốc à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mẹ không muốn đến bệnh viện thì thôi. Con không có thời gian nói nhảm với mẹ. Hứa Thanh Mây nói xong. Chạy thẳng ra ngoài, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Như Nguyệt và Hứa Thanh Tuyết nhìn nhau. Cả hai lao lên bất ngờ túm Hứa Thanh Mây trở lại. Hôm nay bất kể như thế nào. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tới công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết nghiến răng. Hứa Thanh Mây cố gắng vùng vẫy nhưng bị Hứa Thanh Tuyết và Phương Như Nguyệt ép chặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Phương Như Nguyệt, Thanh Mây, đừng trách mẹ, mẹ cũng vì muốn tốt cho con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy không phải là một người chồng tốt. Sau ngày hôm nay, chuyện giữa con với nó sẽ chấm dứt. Trong tương lai, chắc chắn con sẽ tìm được người tốt hơn nó gấp ngàn lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Thanh Mây gần như phát điên. Nhưng cô không thể trốn thoát. Vì vậy cô chỉ có thể ở nhà. Vào lúc này ở công ty dược phẩm Hưng Thịnh, hầu hết người nhà họ Hứa Từ đã có mặt và đang làm ầm lên đòi Hứa Thanh Mây cho họ một lời giải thích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng và Hoàng Kiến Đình nấp trong chỗ tối. Chứng kiến tất cả những chuyện này, khuôn mặt của cả hai đều tràn đầy nụ cười. Chuyện đã làm lớn đến mức ngay cả cảnh sát cũng bị đánh động rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xem ra lần này Lâm Mạc Huy cầm chắc cái chết. Hoàng Kiến Đình trầm giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng hài lòng gật đầu. Được rồi, nếu giải quyết được thằng danh này, gia đình chúng ta sẽ đi vào nền nếp. Trong khi Hứa Khánh Quân và những người khác đang la hét, thì có một nhóm người đến bên ngoài. Họ là cổ đông của công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông Trung, ông Tạ và những người khác cũng nằm trong số đó. Ngay khi tới hiện trường, những người này lập tức lên tiếng ủng hộ Lâm Mạc Huy. Nói rằng họ sẽ không truy cứu trách nhiệm với khoản tiền này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tình huống này khiến Hứa Khánh Quân và những người khác có vẻ yếu thế. Tuy nhiên, cuối cùng Hứa Khánh Quân vẫn khăng khăng nói. Tôi không quan tâm các ông có bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, các ông không truy cứu là việc của các ông. Nhưng tôi thì muốn truy cứu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi còn nằm trong tay ba cổ phần của công ty. Tức là trong 1.000 tỷ đó cũng có một phần của tôi. Hứa Thanh Mây cấu kết với Lâm Mạc Huy làm mất tiền của tôi. chúng tôi buộc phải có được một lời giải thích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông Trung tức giận nói. Ông chỉ có 3 cổ phần của công ty, vậy cũng chỉ có thể chiếm 3 trong 1.000 tỷ, 3 của 1.000 tỷ là 31 tỷ rưỡi. Tôi cho ông 31 tỷ rưỡi. Ông cút xéo cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông Tạ và những người khác cũng lên tiếng nói gọi rằng họ sẽ bỏ ra 31 tỷ rưỡi để Hứa Khánh Quân và những người khác cút ra ngoài. Trong phòng, Hứa Đình Hùng và Hoàng Kiến Đình đều tái mặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, họ thực sự không ngờ rằng những cổ đông này lại ủng hộ Lâm Mạc Huy nhiều như vậy. 1.000 tỷ đã mất, họ không truy cứu đã đành, còn định bỏ ra 31 tỷ rưỡi để giải quyết vấn đề này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Khánh Quân cũng hết sức kinh ngạc, do dự một chút, lập tức nói, đây không phải là vấn đề 31 tỷ rưỡi. Hứa Thanh Mây chuyển 1.000 tỷ cho Lâm Mạc Huy là vi phạm quy định. Và Lâm Mạc Huy lại đầu tư bất hợp pháp, dẫn đến mất 1.000 tỷ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, những hành động vi phạm quy định này là bất hợp pháp. Tôi không cần 31 tỷ rưỡi này. Tôi muốn truy cứu trách nhiệm của họ trước pháp luật. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ông Trung và những người khác không nói nên lời. Tất nhiên nếu có thể giải quyết được bằng tiền là tốt nhất. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng bây giờ họ đòi truy cứu trách nhiệm pháp lý thì rất khó. Hứa Đình Hùng hốt hoảng, như thế thì chẳng phải cả Hứa Thanh Mây cũng bị đưa vào chồng sao? Tổng giám đốc Hứa đã chuyển tiền cho Lâm Mạc Huy dưới danh nghĩa cho vay. Không hề vi phạm quy định, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thư ký của Hứa Thanh Mây hạ giọng xuống nói. Những người khác đồng loạt gật đầu. Ban giám đốc đã biết chuyện này. Hứa Đình Hùng lại cười. Con gái ông ta không sao là tốt nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Khánh Quân sững sờ. Một lúc lâu sau mới tức giận nói. Vậy thì, sau đó Lâm Mạc Huy đầu tư phi pháp làm mất sạch 1.000 tỷ. Chuyện này, là sự thật chứ hả? Ông Trung ôn tồn bảo. Lâm Mạc Huy đầu tư như thế nào là chuyện của cậu ấy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, công ty xây dựng không phải chi nhánh của công ty dược phẩm Hưng Thịnh chúng ta. Không thể lo chuyện của người khác được. Hứa Khánh Quân vò đầu bứt tai. Nhưng hiện tại đầu tư thua lỗ. 1.000 tỷ cũng không đòi lại được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tôi, với tư cách là chủ nợ. Bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Việc này cũng được chứ hả? Lúc này đây, không ai có thể nói gì được. Mời đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Khánh Quân bỗng thấy hả hệ. Hôm nay tôi đến đây để đòi nợ với tư cách là một chủ nợ. Các ông các bà không muốn đòi là việc của các ông các bà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng, về phần tôi, mắt tôi không chịu được hạt cát dính vào. Tôi phải đòi cho bằng được. Dĩ nhiên cậu ta có thể trả lại tiền là tốt nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không trả lại được tiền. Hừ, tôi sẽ tổng cậu ta vào tù. Ông Trung cau mày, Hứa Khánh Quân, ông đừng quá quát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Khánh Quân cười khẩy. Quá quát, năm sư lũ khốn kiếp các người đều từng cùng ông đây chinh chiến trốn thương trường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, giờ tiền bạc rủng rỉnh rồi. Chẳng ai chịu nhận ông đây nữa. Các ông có tư cách gì mà nói ông đây quá quát? Ông Trung và những người khác đều tức giận. Nhưng không làm thế nào được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trong phòng, Hoàng Kiến Đình cười nhẹ. Bố ạ, Lâm Mạc Huy fan này chết chắc rồi. Lỗ hổng 31 tỷ rưỡi vừa rồi dễ lấp. Nhưng bây giờ lại là lỗ hổng 1.000 tỷ. Hừ, ai có thể bù khoản tiền này cho anh ta được? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng cười mỉa. Cuối cùng thì chuyện lần này cũng kết thúc êm xuôi. Đúng lúc đó, Lâm Mạc Huy cũng vội vàng đến công ty. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. net. Ngay khi tới nơi, anh đã bị người nhà họ Hứa bao vây, nhao nhao lên đòi anh trả tiền. Ông Trung và những người khác đến bên Lâm Mạc Huy nói nhỏ. Cậu Lâm, 1.000 tỷ này đã thực sự biến mất rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, nếu như mất thật thì cậu cứ nói. Chúng tôi, hiện tại mấy người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, cách chương.